Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 217. Ninh Dương hừ lạnh một tiếng, cho thể diện mà không cần, cũng không cần trách hắn không khách khí. Ninh Dương đang muốn khởi động trận pháp giáo huấn một hồi những này lão già khốn nạn. Nhưng là vào lúc này nhưng có người tiến lên nói chuyện. Gia chủ, ta nghĩ bất luận Ninh Dương có phải là tứ cấp trận pháp đại sư, hay hoặc là ngũ cấp luyện đan đại sư, có phải là nên để hắn thử xem? Nếu như hắn đúng là, vậy ta Trần gia chẳng phải là, nha, ta là nói hắn cũng không cho tới bôi nhọ muội muội ta. Dù là ai cũng không nghĩ tới, vào lúc này Trần Nhã Hàm tỷ tỷ Trần Mộng Lộ lại đứng ra nói chuyện. Trần Quang Nghiêu liếc mắt nhìn con gái của chính mình. Hắn có biết chính mình đại nữ nhi không đơn giản. Nghĩ thầm đúng đấy. Nếu quả như thật như Ninh Dương từng nói, vậy hắn Trần gia chẳng phải là càng kiếm bộn rồi. Cho tới con gái gả cho người nào không phải gả. Liền Trần Quang Nghiêu cũng nói. Đúng đấy, nhị bá. Có thể để cho hắn thử xem. Không được lại cho hắn chi tội. Ngày hôm nay ta Trần gia cũng không có thiếu quý khách. Ta Trần gia làm việc xưa nay đều là chiếm một chữ lý. Trần Quang Nghiêu nói khoác không biết. Ngượng nói một câu sau. Bên cạnh lại cũng có hai vị Trần gia trưởng lão phụ hòa. Được, nếu như vậy, Ninh đại sư, người trước hết luyện luyện ngũ cấp đan dược. Cũng tốt để chúng ta chứng kiến ngươi phong thái đi. Trần gia gia chủ lạnh lùng liếc Ninh Dương một chút, như xem một kẻ đã chết giống như vậy. Sau đó mới châm chọc nói rằng, nguyên bản nghe thấy tỷ tỷ giúp Ninh Dương cầu xin mời. Trần Nhã Hàm trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng là lại nghe thấy gia chủ nói để Ninh Dương ở trong luyện đan. Trần Nhã Hàm tâm lại nâng lên. Ninh Dương bản lĩnh nàng còn không biết. Ninh Dương căn bản không phải một luyện đan sư a, sợ là liền cấp một đan dược đều luyện chế không ra. Chớ nói chi là cấp 5 đan dược. Ngay ở Trần Nhã Hàm muốn nói cái gì lúc này lại có người tiến lên tiếng. Ha ha ha ha, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Lão phu Thượng Quan Khánh cũng đã lâu chưa từng thấy như vậy tiểu tử cuồng vọng. Có bản lĩnh, trước nghe ngươi tiểu tử nói, trận pháp chỉ là tiểu đạo, không khéo, lão phu chính là một vị tứ cấp trận pháp đại sư. Cũng muốn hướng về ngươi vị này trận pháp đại sư lĩnh giáo dạy dỗ. Tiểu tử, ngươi có dám ứng chiến? Nói chuyện là một khí hải đỉnh cao cường giả, hắn cũng không phải Trần gia người, mà là hôm nay đi tới Trần gia một tên khách mời. Bất quá hắn dám nói lời này, hiển nhiên mặt mũi của hắn cũng không phải thấp. Đối chiến trận pháp là chỉ dùng trận pháp sức mạnh tiến hành công kích. Có điều coi như vậy, người này nhưng là khí hải cảnh đỉnh cao. Lời này vừa ra, hiển nhiên không có công bằng đối chiến ý nghĩ. Quách Lương khóe miệng cười lạnh, những người còn lại cũng đều dồn dập nhìn về phía Ninh Dương. Ninh Dương trước nói chỉ là tứ cấp trận pháp sư, đại gia nhưng là đều nghe thấy được. Phải biết trước mắt vị này khí hải đỉnh cao chính là Uyển Xuyên có chừng 3 tên tứ cấp trận pháp. Đại sư một trong, bây giờ gặp phải chân chính tứ cấp trận pháp đại sư. Nhìn Ninh Dương còn làm sao cất chứa. Nguyên bản tên này khí hải đỉnh cao cũng không nghĩ đối với Ninh Dương như thế nào. Nhưng là Ninh Dương lại dám như vậy sỉ nhục trận đạo. Còn dám nói cái gì trận pháp chỉ là tiểu đạo. Như vậy ngông cuồng để hắn hoàn toàn không thể tiếp thu. Liền đứng dậy, Ninh Dương nhìn một chút khí này hải tột cùng ông lão. Khẽ mỉm cười nói rằng, không thể không nói ngươi lão già này rất giảo hoạt. Biết ta Ninh đại sư danh vọng. Ở đây sao nhiều người trước mặt vẫn là sẽ chỉ giáo một ít trận đạo tiểu bối. Được rồi, vì để cho mấy cái không biết phân biệt ra hỏa mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của ta. Ta không thể làm gì khác hơn là đáp ứng rồi. Ngươi kiếm lời, Thượng Quan Khánh, Chu vi mọi người nghe thấy Ninh Dương câu nói này sau, xem Ninh Dương đều là như xem một kẻ ngu ngốc thêm người chết. Lại dám ở tứ cấp trận pháp đại sư, hơn nữa còn là một tên khí hải đỉnh cao cường giả trước mặt cuồng ngôn, thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Trần Nhã Hàm ánh mắt có chút mông lung, thế nhưng trong lòng của nàng đau đến nhỏ máu. Nhìn Ninh Dương ở trong đại sảnh, ở trong bị người châm chọc cùng căm thù, nàng hận không thể để cái này tay đối tượng người đổi thành chính mình. Trần Nhã Hàm đã hối hận rồi, nàng hối hận chính mình không nên đem Ninh Dương kéo tới chuyến này quán hồn thủy. Sớm biết còn không bằng ở Lăng Thành theo Ninh Dương đào tẩu quên đi. Trần Mộng Lộ liếc nhìn muội muội, nhìn nàng cái kia lo lắng căng thẳng đích xác nhìn chằm chằm cái kia gọi Ninh Dương nam tử. Trong lòng thở dài một tiếng, người này khẩu khí sốc nổi, hơn nữa không hiểu tiến thối, luân phiên đắc tội với người, thực sự không phải muội muội lương xứng, thực sự là bạch mù chính mình trước còn vì hắn ở nhà chúa trước mặt cầu xin. Ngươi, Thượng Quan Khánh được Ninh Dương tức giận đến trong lúc nhất thời nói không ra lời. Chỉ là một chiến vương lấy loại này khẩu khí nói chuyện cùng chính mình cũng là thôi, còn dám gọi thẳng tên của chính mình, quả thực muốn chết. Hắn đã quyết định một hồi ngay ở trong trận pháp đem Ninh Dương đánh giết, coi như giết Ninh Dương, nói vậy Trần gia gia chủ còn có thể cảm tạ hắn đi. Quang xính miệng lưỡi nhanh chóng có ích lợi gì? Quách Lương ở một bên lạnh lùng nói một câu. Không có ai để ý Quách Lương, Thượng Quan Khánh đã lấy ra mấy chục viên trận thạch bắt đầu bỏ vào phòng khách chu vi. Cũng còn tốt cái đại sảnh này là thật lớn, không phải vậy vẫn đúng là không đủ hắn thi triển. Theo thủ quyết bát, chân khí đề cao, mười mấy hô hấp quá khứ, một cấp 4 sát trận đã sắp thành hình. Thượng Quan Khánh cười gằn nhìn không hề nhúc nhích mảy may Ninh Dương. Nhìn hắn như vậy, sợ là được chính mình trận pháp sợ tráng váng đi. Có điều cũng không cái gọi là hắn vậy thì đưa Ninh Dương trên Tây Thiên. Ngay ở Thượng Quan Khánh kích phát rồi sát trận, hoàn cảnh chung quanh đều bởi vậy thay đổi, xuất hiện đầy trời trận pháp phong nhận cùng trận pháp quả cầu lửa. Liền muốn công kích Ninh Dương thời điểm, chỉ thấy Ninh Dương cũng là trong nháy mắt ném ra mấy chục viên trận thạch, nhanh chóng bắt thủ quyết. Theo mấy chục viên trận thạch tung bay, đã có vô số trận vân hoa văn hiện lên. Thượng Quan Khánh trong lòng chính là cả kinh, hành gia vừa ra tay, đã biết có hay không. Chỉ từ nơi này một hồi, hắn là có thể nhìn ra, này Ninh Dương tuyệt đối là một trận pháp sư, hơn nữa còn là một đẳng cấp không thấp trận pháp sư. Chẳng lẽ người này thực sự là một tứ cấp trận pháp sư? Sao có thể có chuyện đó? Hắn rành rành như thế tuổi trẻ, người chung quanh nhìn thấy Ninh Dương cũng kích thích ra vô số trận pháp hoa văn, trong lòng cũng là khiếp sợ. Cái này gọi là Ninh Dương tiểu tử cũng thật là một tên trận pháp sư. Ninh Dương nhưng lại không để ý tới người khác ý nghĩ. Hắn đã quyết định phải cố gắng giáo huấn một hồi một ít người. Thoáng qua trong lúc đó, Ninh Dương trận thạch không chỉ có sinh thành một cấp 6 vây giết đại trận, hơn nữa còn đem Thượng Quan Khánh bố trí cái kia cấp 4 sát trận mạnh mẽ đã khống chế, để cho trở thành chính mình vây giết đại trận một phụ trợ sát trận. Vô số lôi điện cùng lôi cương hiện lên, từ trong đó tản mát ra đáng sợ năng lượng dị thường đáng sợ. Thượng Quan Khánh hòa ở đây vài tên khí hải cảnh cường giả lập tức hoàn toàn biến sắc. Bọn họ trước còn đang nội tâm cười nhạo Ninh Dương là cuồng vọng vô tri tiểu nhi, thế nhưng không nghĩ tới người này vừa ra tay chính là một đại sát trận, hơn nữa còn là một cấp 6 vây giết đại trận. Bất quá bọn hắn lập tức chú ý tới Ninh Dương còn đang không ngừng bắt thủ quyết, thậm chí ngay cả bọn họ cũng không nhìn thấy rõ. Hắn tuyệt đối không phải chiến vương cảnh, đây là mấy cái khí hải cảnh lấy được vẫn kết luận. Cái kết luận này lập tức liền đem mọi người sợ hết hồn.